Chương 12, nguyên tố nước thân thể. Chương 12, nguyên tố nước thân thể đồng dạng loại này nguyên tố thân thể, Lữ Trác chỉ biết là một cái rủ vị ạ, một cái họ giả si ẩn sệt mịt nì tớt. Cho tới nặng những này giờ giả gồng ơ lệ ơ ơ, chỉ là bởi vì tu luyện phép thuật, mới đưa thân thể hóa thành hỏa diễm, cũng không phải là trời sinh nguyên tố thân thể. Tiên thiên cùng hậu thiên, kém nhau một chữ, kém chi nga nở đà mở thậm chí có thể nói, dù vì ạ sức mạnh hoàn toàn khai phá đến mức tận cùng, coi như là thủy hoa quả thực, cu nở dê xa xa không cách nào so với. Chỉ cần ở phép thuật trên đường tiếp tục đi, nắm giữ nguyên tố thân thể na nở dê, sớm muộn có thể trở thành là chạm đến bản nguyên bán thanh cấp. Cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, dù vì ạ trên mặt xuất hiện lâu không gặp mừng rỡ cùng nụ cười. Bất quá, nay ánh mặt trời chỉ là kéo dài ngăn ngắn một phút, rất nhanh, ở dù vì ạ một cách tự nhiên dưới ảnh hưởng, thiên không lại một lần nữa bị mây đen bao phủ. Vũ, lại một lần nữa hạ xuống. Quả nhiên dù vì ạ hay vẫn là không thấy được trời nắng. Nhìn tình cảnh này, dù vì ạ vẻ mặt lại một lần nữa cô đơn hạ xuống, mà lần này, na nở dê cả người đều có vẻ hơi vẻ hoài, phảng phất chịu đến sâu sắc đả kích, trong lòng xuất hiện vết rách. Thấy thế, Lữ Trác đột nhiên đưa tay ra, đặt tại trên bả vai của nàng, cười nói, vừa nãy ngươi không phải đã gặp trời nắng sao? Nếu như muốn gặp lại được, ngươi liền phải chăm chỉ tu luyện phép thuật yêu. Phép thuật dù vì ả nghi hoặc quay đầu, đột nhiên lại nghĩ đến vừa nãy Lữ Trác trong nháy mắt đánh nát thiên không một màn, trên mặt mang theo một phần chấn động vẻ mặt, nói, đúng rồi ngươi lẽ nào là ma đạo sĩ đại nhân? Cái gì ma đạo sĩ đại nhân? Lữ Trác bĩu môi, nhẹ nhàng run tay một cái hoạn, lại là một đạo thông thiên kiếm y đem mây đen đánh nát. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng dù vì ạ hay vẫn là vạn phần chấn động. Bên cạnh ngươi, nguyên tố nước dị thường sinh động. Kỳ thực, đây chính là phép thuật. Ngươi cu nở dê là một tên ma đạo sĩ. Chỉ có điều, ngươi còn không hội trưởng khống sức mạnh của chính mình. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động cùng ước mơ dù vì ạ, Lữ Trác cười ha ha, ngón tay vi vi dùng sức. Lệch cạch Lữ Trác nắm bắt rủ vì ạ vai vị trí, liền tự nhiên hóa thành một bãi thủy, sau đó sẽ thứ gây dựng lại. Ngươi xem, thân thể của ngươi đều là thủy làm đây. Nếu như ngươi năng lực trưởng khống loại sức mạnh này, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy trời nắng. Hơn nữa, ngươi đều sẽ thu được trí cường sức mạnh nguyên lai. Dù vì ạ cu nở dê là ma đạo sĩ à? Dù vì ạ nhìn tình cảnh này, trong thần sắc lộ ra giật mình. Na nở dê tuy rằng cu nở dê được quá thương, nhưng chưa từng xuất hiện loại này thân thể hóa thành nước dấu hiệu. Bởi vì nguyên tố nước tự chủ phán đoán, na nở dê chịu đến thương tổn hội lớn bao nhiêu. Phổ thông đấu vật, bị hòn đá đập đến loại hình, chỉ có thể chảy ra, chạm thương. Mà Lữ Trác vừa nãy sờ một cái, nếu như không hóa thành nguyên tố nước toàn bộ vai đều sẽ vỡ nát, vì lẽ đó nguyên tố nước tự nhiên bảo vệ na nở dê. Tìm cái ma đạo sĩ công hội gia nhập đi, bọn hắn nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Chờ mong ngươi năng lực dư a và o sức mạnh của chính mình. Nhìn thấy trời nắng thời điểm. Nhìn dù vì ạ trên mặt lộ ra suy tư và mỹ lệ ảo tưởng, Lữ Trác cười sờ sờ tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng cất bước. Liền rời khỏi nơi này. Chờ đến phẹn tốn lột nội dung vở kịch sau khi kết thúc, hắn hẳn là có thể đem dù vì ạ mang về. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đầu mối chính nội dung vở kịch, thế giới ý chí bên kia cũng là hảo bàn giao hiện tại Lữ Trác. Đã biết như thế nào xuyên thế giới ý chí chỗ trống. Bất quá, hắn hay vẫn là trong bóng tối quay về thiên không giờ ngón giữa, chết tiệt thế giới ý chí hử dụ vì ạ nhìn Lữ Trác phương hướng ly khai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên định, nắm nho nhỏ nắm đấm, lẩm bẩm nói, dù vì ạ nhất định sẽ nỗ lực, dù vì ạ muốn gặp được trời nắng đồng thời, Lữ Trác cái kia mặt mỉm cười bóng người, cu nở dê sâu sắc rơi ở trong lòng nàng. Một mặt khác, khi trời lại tiếp tục trời mưa, Lữ Trác về đến lều vải lý, vừa vận đụng tới hệ dạ ở mặc quần áo. Ngạch Lữ Trác nhất thời lộ ra một cái vô cùng thần sắc khó xử, mà hệ dạ nhưng là một mặt hờ hững, tiếp tục mặc quần áo, không cần thiết chút nào bên người Lữ Trác. Bất đắc dĩ sờ sờ cằm, Lữ Trác đi ra lều vải, nói rằng, trời mưa, các loại lại đi đi. Hắn đều là quên chính mình hiện tại dáng dấp là một đứa bé. Bất quá vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ. Hệ giả không để ý thân thể mình bị người khác nhìn thấy điểm này, thật không tốt, đặc biệt là na nở dê thay đổi quần áo phép thuật, mỗi một lần thay đổi quần áo, kỳ thực đều sẽ có vài giây toàn, lỏa thời gian. tuy rằng đến mặt sau hệ dạ thay đổi quần áo tốc độ siêu nhanh, khả năng chỉ có một giây đồng hồ. Nhưng dù cho một giây, cũng đủ để cho người khác ánh mắt quẹ tờ qua mấy lần. Đây là Lữ Trác không cách nào khoan dung, hay là hệ dạ đã tập mãi thành quen, thế nhưng thành tựu ngạch, làm na nở dê đệ đệ. Lữ Trác muốn đưa ra nghiêm chính kháng nghị, bất quá hiện tại hệ dạ thay đổi quần áo phép thuật chỉ là dừng lại ở cơ sở giai đoạn, thậm chí chỉ có thể biến hóa xuất một ít vũ khí. Hiện nay QNZ chỉ là đang tu luyện ma lực, cũng không biết thay đổi quần áo phép thuật phương pháp tu luyện. Lữ Trác trong lòng đang nghĩ, đợi được gì tải, nhất định phải cho hệ dạ thay đổi một tí thay đổi quần áo phép thuật. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nội dung vở kịch. QNZ sẽ không để cho thế giới ý chí nổi khủng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác nhìn thấy mặc chỉnh tề hệ dạ đi ra, trong tay cầm một cái cũ nát cây rủ, thản nhiên nói, xuất phát này, trời mưa ta có thể hay không lại nghỉ ngơi một chút không được. Hệ dạ một phát bắt được Lữ Trác thu đoan ở, đem Lữ Trác ném đến trong lều, quát lên, khô nhanh hơn một chút sống, thu lều vải. Được rồi, Lữ Trác bất đắc dĩ bĩu môi, tiếp tục đóng vai đệ đệ thân phận này. Hệ dạ nhìn Lữ Trác, khả năng cảm thấy đến lời nói của chính mình có chút quá đáng, mặt cười hơi đỏ lên, mang theo vài phần áy náy nói rằng, xin lỗi, ta chỉ là có chút nóng ruột. Không sao. Lữ Trác tự nhiên là không để ý chuyện như vậy. Ừm. Hệ dạ gật gật đầu, một bên trợ giúp Lữ Trác thu thập lều vải, một bên thở dài, nói rằng, cũng không biết na nở dê thế nào rồi ai muội muội ngươi nha. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác ngẩn ra. Đầu tiên nghĩ đến nhưng là mạ vịt, sau đó mới nghĩ đến cả gù dạ. Ngươi nói cả gù dạ yên tâm đi, na nở dê nhất định có thể quá rất tốt đẹp. Chờ ta gia nhập dì tải, liền trở về tìm nàng, chỉ là ân Simon bị rơi vào hắc ám rèn lần mê hoặc, chờ chúng ta học được ma pháp mạnh mẽ sau đó, nhất định phải đem hắn mang về, hoàn thành chúng ta hứa hẹn. Hệ dạ nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định nói rằng, ừm. Lữ Trác nhẹ giọng đáp lời. Trong đầu nhưng nhớ tới mạ vịt bóng người. Đối với mình tới nói, chỉ là ngăn ngắn thời gian một tháng, đối với nàng mà nói, nhưng đã qua hơn trăm năm, hơn nữa, vào lúc này na nở dê, đã chết đi trở thành một cái ưu linh. Chính hắn một ca ca, làm vẫn đúng là không xứng trước ga rất nhanh, chúng ta liền năng lực gặp mặt lại, mạ vịt. Ta sẽ để ngươi phục sinh trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác cùng hệ dạ thu thập xong, hai người rúc vào với nhau, giơ một cái cũ nát cây rủ. Tiếp tục hướng về Mạ Nổ Lì ạ, hướng về Phi Tài, đi tới.